tiếp thiên vận, chương 69, thổ phỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thổ phỉ, ha ha, lão tử vốn chính là thổ phỉ. Vậy thì thế nào? Vương Thành cười lạnh nhìn ta, một bộ nhìn hai tử đồng dạng biểu lộ. Mới thời gian bao nhiêu? Một giờ không đến, cái này lão thổ phỉ Vương Thành liền đem Triệu Thiến Triệu Hợp bắt đi, niên đại này còn muốn làm về hắn Sơn Đại Vương A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không hổ là thổ phỉ xuất thân, làm sự tình đều là hướng chết chơi. Ta xem như giận điên lên, còn tưởng rằng hắn già 70 tuổi trước kia làm chuyện đã quên lãng không sai biệt lắm, nhiều ít còn có thể giảng điểm đạo đức ranh giới cuối cùng, có thể thế mà còn không theo bài lý giải bài, ta phải trả không liều với hắn, tính tình cũng hơi bị quá tốt rồi a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Thành, người cũng cái gì số tuổi, cùng cái thanh niên chỉnh cái này chuyện gì, người chết một cái muốn chỉnh chết hai, coi như hắn nương cái gì số. Lâm Phi Du chửi ầm lên, lập tức cho ta chỗ dựa, cách khác cảnh cũng là cảnh sát, vốn còn muốn dựa vào thân phận này khuyên ngăn cái này ông bạn già, hoàn toàn không ngờ tới chính mình khuyên nửa ngày, kết quả Vương Thành cũng sớm đã sau lưng mưu đồ vấn đề này, trách không được tính tình vội vàng sao động còn có thể nhịn đến bây giờ. Con chó Lâm Phi Du, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác, ngươi quan gia ngỗ tác không tầm thường, nhi tử ta bao lớn niên kỷ, Triệu gia kia đôi hoa tử cộng lại số tuổi đều không đủ. Chết hai cái đồ tiện nghi Triệu gia, lão tử cũng chỉ nửa bước đều bước vào trong quan tài, nhà bọn hắn để cho ta chết nhi tử, lão tử điểm ấy tuổi thọ liều chết cũng để bọn hắn đoạn hậu. Hai cái chống đỡ hai cái, lão tử còn thua lỗ. Vương Thành sắc mặt đỏ lên, nửa điểm không cho Lâm Phi Du sắc mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Thành, ngươi thật muốn đấu pháp? Hải sư huynh mày nhíu lại đến đáng sợ, thứ này cũng ngang với là tuyên chiến, tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp, minh bày là hai cái đổi hai cái. Đấu, làm gì không đấu, Vương Thành lấy ra cái kia thanh máu roi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt chơi nhiều rồi, người cũng đừng hối hận. Hải sư huynh khẽ cắn môi, nhìn ta biểu lộ đại định cũng an tâm xuống tới, nhưng vẫn là từ trên ghế cầm lên chính mình ba lô leo núi, hướng phía trước đeo lên, kia là hắn đấu pháp trạng thái. Sư huynh là lược trận cho ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý ca, cái này đấu pháp sự tình ta liền không tham dự, trong nhà còn có chút việc, quay đầu có chuyện quan trọng gì trực tiếp điện thoại cho ta là được rồi, ngươi nói sự tình ta toàn bộ giơ hai tay đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Đức xem xét tình huống không ổn, lấy ra điện thoại lắc lư, cũng không làm cho người ta nhìn là tin nhắn còn là điện thoại, liền lập tức chuẩn bị rời đi. Nói đùa, có Vương Thành cái này lão thổ phỉ tham dự, kia cũng là chết người chuyện, hắn tiểu khổng nhà khó khăn tại Triệu gia kia cầm tới tứ đại huyền môn thế gia danh ngạch, không có việc gì mù nâng không phải là tìm chết sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu đấu liền đấu đi, Lý ca, việc này ta cũng không tham dự, nhà ta cháu trai đại phi trong bụng còn ký sinh lấy quỷ oa đâu, không tâm tư cùng bọn hắn hồ nháo, bọn hắn yêu như thế nào tùy bọn hắn. Trương Ngọc Phương càng trực tiếp cười lạnh một tiếng xoay người rời đi, rõ ràng không liên quan nàng chuyện. Thế ra tất cả ngồi xuống, Lý Thụy Trung sắc mặt cấp biến, ngồi ở kia tay thật chặt nắm cùng một chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại Đức sững sờ, Trương Ngọc Phương cũng là nhíu lên lông mày, bất quá nhiếp tại Lý Thụy Trung khí thế, đều không dám rời đi, đứng lên lại ngồi xuống. Đóng cửa, mấy người các ngươi đều ra ngoài. Diêu Long nhìn thoáng qua Hải Sư Huynh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế ra tất cả ngồi xuống, lời này tựa hồ chọc giận Hải sư huynh, hắn gật đầu một cái, Diêu Long liền hạ xuống chụp người lệnh, để mấy cái A-di cùng phục vụ viên ra trà lâu, chính mình thuận tay liền đóng cửa lại kéo đèn. Ngọn đèn hôn ám, cách đài băng ghế liền cùng không có trọng lượng đồng dạng, cho Diêu Long mấy lần đại thủ liền đẩy sang một bên, hạt dưa đậu phộng dài đầy một chỗ, bất quá sân bãi cũng rơi trống không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta không khỏi cảm thán hắn lực lượng to lớn. Nếu như chiếu vào nhân số ta cùng Hải Sư Huynh, Lâm Phi Du, Lưu Phương Viễn mấy người là nắm vững thắng lợi, đáng tiếc cái này Vương Thành căn bản không có ý định một đối nhiều, điểm tên của ta chính là muốn bắt ta thế cờ, mà lại Lý Thụy Trung cũng không biết cái gì viết cái gì kịch bản, bất động thanh sắc Đại Đức cùng Trương Ngọc Phương khẳng định là đối hắn đời này nhà đầu lĩnh như thiên lôi sai đâu đánh đó, không có nửa điểm dị động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều mẹ hắn đừng nhúng tay, Triệu gia hai hoa tử mạng nhỏ đều trong tay ta, ta Vương Thành hôm nay liền muốn nói cho hạ tiểu tử, xen vào việc của người khác hạ tràng. Không thắng được ta chính là hai cái mạng chuyện. Vương Thành tay hất lên, ba roi vang lên, đối phó cái già 70-80 tuổi lão đầu cũng không có gì tài ba, nhưng Vương Thành đó là cái gì người? Nhìn so 30-40 tuổi người còn hổ ta căn bản không dám khinh thường, mà lại đầu kia đuổi tà ma roi rất lợi hại, lệ quỷ đều có thể tùy tiện cuốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tích quân, ra, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta sờ một cái hai cái túi hồn úng, quyết định trước gọi ra Tích Quân, đó cũng không phải ta xem thường Vương Thành, mà là đối phó trận giáp lá cả còn phải Tích Quân mới được mà Tống Huyền nghi là viễn chiến hình, tại như thế không gian thu hẹp trong cũng không quá am hiểu chiến đấu, cho nên ta dự định nhìn xem tình huống lại nói, mà lại Lý Thụy Trung cùng Trương Ngọc Phương bọn hắn đều tại ta không nghĩ bại lộ quá nhiều thực lực. Tích Quân mới xuất hiện, vài cá răng liền liệt đến bên tay, liền áo choàng tóc đều nổ, đen nhánh hai mắt đặt vào một mặt đỏ ẩn, hai cánh tay tự nhiên buông thõng, nhìn chòng chọc vào Vương Thành, mà lấy nàng vì xung quanh, không ngừng khuếch tán trùng điệp âm khí, màu đỏ cung trang ám toán gió thổi phần phật phiêu khởi, những lão gia hòa này ai đều có thể thấy được cái này lệ quỷ chiến ý rất nồng nặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Phương Viễn cùng Diêu Long nhìn thấy ta cái này thanh niên thế mà có thể gọi ra như thế lệ quỷ, đều là hít một hơi lãnh khí. Vương Thành sớm đoán được ta có thể như vậy, cho nên cầm roi đưa tay ra đến, triển khai xinh đẹp tư thế, hắn năm đó làm thổ phỉ thời điểm, liền lấy một cái roi đánh khắp huyện thành, nhà xác thời điểm thấy qua ta nuôi dưỡng Tích Quân, cũng sớm có ứng đối chi pháp, roi tối hôm qua lịch qua ba đầu máu chó đen, chỉ cần cho hắn đánh lên một roi, chính là lợi hại hơn nữa quỷ cũng tát tai. Nếu không cái gì chuẩn bị đều không, hắn không dám cùng ta khiêu chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba, một đạo roi trong nháy mắt liền đánh vào Tích Quân gần đây. Lưu lại một đạo thê lương vết máu, nhưng mà Tích Quân trực tiếp liền biến mất ngay tại chỗ, tốc độ nhanh đến tựa như tia chớp, nàng hút ăn ta dưỡng quỷ đạo tinh huyết, đã sớm nóng này không đi nổi, cái này vừa vào sân chẳng những răng nanh răng nhọn còn không lưu tình chút nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một roi đánh hụt cũng làm cho Vương Thành nhíu nhíu mày, không nghĩ tới thế mà cho Tích Quân nhẹ nhàng linh hoạt xảo né tránh. Lý Thụy Trung sắc mặt cũng là khẽ biến, mà Trương Ngọc Phương, Đại Đức biểu lộ cũng không khá hơn chút nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có Hải Sư Huynh lộ ra âm hiểm cười xấu xa, biết Vương Thành lão già này muốn ăn Tích Quân thiệt thòi lớn, cũng không biết ta vì cái gì mới hai ngày không gặp liền đem Tích Quân khôi phục lại cái này đỉnh phong trình độ. Tích Quân cấp tốc lao vùn vụt, nháy mắt liền đến đối phương trước mặt, móng vuốt liền chộp tới Vương Thành. Vương Thành bước chân trượt đi, khó khăn lắm tránh thoát, trong tay lập tức đổ một đống vôi, roi không muốn mạng hộ thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tích tích thanh âm bục bục tại chúng ta xung quanh vang lên, chúng ta đều lui ra thật xa, có thể Tích Quân căn bản không để ý tới cái này roi cùng vôi, không ngừng cư trú, không ngừng phụ bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy cái nháy mắt tùy theo một cái đứng không, nàng lập tức liền tứ chi dẫm đạp tại Vương Thành trên thân, há miệng máu, một ngụm liền phải đem đối phương đầu gặm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dừng tay, Lý Thụy Trung khẽ quát một tiếng, ngón tay cùng nổi lên, một tấm bùa chú liền xuất hiện tại đầu ngón tay, niệm câu gì chú ngữ, mãnh liệt khí tức tại ta âm dương nhãn trong táo động, trong nháy mắt lá bùa thiêu đốt, một đạo lam sắc quang mang theo Tích Quân trên người xuất hiện. Bỗng nhiên liền muốn đâm về nàng. Xùy, lam quang cơ hồ là dán Tích Quân thân thì cuốn qua, Tích Quân cũng đã xuất hiện ở bên cạnh ta, mà đầu răng lóe ra trắng thảm quang mang, ken két lắc lắc cổ nhìn về phía Lý Thụy Trung, tựa hồ đối với đối phương hành vi hết sức bất mãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta khẽ nhíu giữa lông mày nhìn xem Lý Thụy Trung, đối lão hồ cách này thủ đoạn rất là nổi giận. Lúc ấy Vương Thành đối mặt Ngô Chính Hoa thúc đẩy lệ quỷ đều muốn liều mạng, đừng nói là hiện tại đã tăng lên một cái cấp bậc thực lực Tích Quân, cái này chiến đấu kỳ thật liền không có gì khó tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mấu chốt là Lý Thụy Trung đạo phù kia pháp đánh lén, để cho ta rất không cao hứng, Tích Quân là đã nhận ra cho nên trực tiếp lại tránh được màu lam phù pháp, nhưng nếu là không phát hiện được đâu. Lý Thụy Trung, ngươi có ý tứ gì? Nói xong thi triển các pháp, chẳng lẽ ngươi còn muốn chặn ngang một gạch làm sao? Hải sư huynh không muốn, trừng mắt Lý Thụy Trung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hải huynh đệ, ngươi vừa rồi không thấy được à, Lý Thụy Trung sắc mặt cũng khó nhìn. Ngươi, tốt chơi nhiều rồi. Ta liền thấy sư đệ ta đánh thắng, mà ngươi muốn đối hắn nuôi dưỡng quỷ động thủ. Đừng quên, ta thiếu ngươi tình có thể trả hết, ngươi muốn thật đối sư đệ ta động thủ động cước cũng đừng trách ta không để ý nhiều năm lão hữu tình nghĩa. Hải sư huynh không nể ra mặt nổi trận lôi đình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hải huynh đệ, hiện tại mọi người có thể đều vô sự, ngươi không sai biệt lắm hiện lên hạ uy phong là được rồi, còn muốn như thế nào nữa? Lý Thụy Trung nhìn Hải sư huynh không buông tha, cũng hơi tức giận. Hải ca, Lý ca, cái này không phải cũng là sợ quỷ vật đả thương Vương Thành A, chúng ta lúc này tranh cái gì, không bằng thương lượng trước hạ giải quyết như thế nào chuyện này đi. Trương Ngọc Phương nói, liền nhìn về phía muốn đứng lên Vương Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không hổ là Chu Tiên truyền nhân, lão từ hôm nay hành tẩu giang hồ cũng nghiêm túc. Nhận thua, bại bởi hạ tiểu tử, nói thả một cái liền thả một cái. Bất quá Triệu gia cô nàng có thể sống, tiểu tử chết. Cái này ai nói đều vô dụng. Vương Thành bò dậy, lấy ra điện thoại đánh lên. Vương Thành, Triệu Hợp chết rồi, người cũng sẽ chôn cùng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta âm mặt lạnh lùng nói, đối mặt cái này lão thổ phỉ ta đã không có nửa điểm kính ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Thụy Trung cùng Trương Ngọc Phương mi tâm đều vặn lên, nhìn ta phảng phất nhìn thằng ngu đồng dạng, đối bọn hắn mà nói, ta liền xem như hải sư huynh sư đệ, nhưng cũng bất quá là cái thanh niên, đối mặt một cái gia tộc thế mà như thế nói lớn không ngượng, cái này không phải là đồ ngốc là cái gì. Ta cũng mặc kệ bọn hắn thấy thế nào, lấy điện thoại ra, phát hiện là Lôi Thanh đánh tới, tâm cũng bịch bịch nhảy dựng lên, sợ xảy ra chuyện gì, liền lập tức gọi lại. Tình huống thế nào, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên ca ta vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi làm sao không tiếp đâu. Triệu Hợp cùng Triệu Thiến cho Vương gia bắt lấy, bất quá ta mấy cái kia tiểu đệ ngay lập tức liền nói cho ta biết, ta đã cho Hoắc đội gọi điện thoại, nghe người bên kia nói cảnh sát tới rất nhiều, Vương đống đều cho áp lên xe cảnh sát, Triệu Hợp cùng Triệu Thiến hẳn là đều đã đón đi. Lôi Thanh bên kia điện thoại trả lời, làm được tốt, lần này thật may mắn mà có ngươi. Ta nhẹ nhàng thở ra, còn tốt có Lôi Thanh tại, không phải thật không biết làm sao cứu người tốt, sau khi cúp điện thoại, sợ Hải sư huynh bọn hắn lo lắng, liền nói ra. Triệu Thiến cùng Triệu Hợp đã cứu ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật, vậy thì tốt quá, thì ra ngươi có hậu thủ nha. Hải sư huynh vỗ vỗ bả vai ta, Triệu Hợp cùng Triệu Thiến đều là hắn quen thuộc vãn bối, có thể không có chuyện đương nhiên được. Lâm Phi Du cùng Lưu Phương Viễn, Diêu Long nghe nói sự tình viên mãn giải quyết đều rất cao hứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà chính làm chúng ta muốn may mắn thời điểm, điện thoại vang lên, Triệu Hy. hắn làm sao lại bỗng nhiên gọi điện thoại cho ta? Chấm, Vương Thành nhìn thấy ta lăng là không dám nghe, hắn cười, cười đến rất vui vẻ, xem chúng ta từng cái ánh mắt liền cùng vừa rồi Lý Thụy Trung cùng Trương Ngọc Phương nhìn ta cũng như thế. Ha ha ha, Hải ca Tiểu Lâm, Hạ Tiểu Tử, các ngươi cũng quá coi thường ta Vương mỗ người, các ngươi cho là ta gọi điện thoại là muốn thả ai đây? Đi nhiều năm như vậy hắc đạo ta Vương Thành muốn thật quyết định làm, sẽ lưu thủ A, tại bắt đến người một khắc này, ta liền giao phó xong, Triệu gia Tiểu Tử trực tiếp liền cho loạn côn chơi chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đầu óc ông một tiếng vang lên, Triệu Hợp chết rồi. Cái kia đêm nay còn nói muốn dẫn theo rượu ngon đến cùng ta chia sẻ lớn thanh niên tốt, cứ như vậy không có. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.